Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621, chương 623, Tôn Lệ diệu kế. Cùng Tôn Lệ cùng đi là một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên. Từ quần áo xem ra điều kiện gia đình cũng không tệ lắm. Bất quá nghe giọng nói, không phải Tây Lâm thị người. Tìm ta có chuyện gì? Chuyện là như thế này, Tôn Lệ cướp lời nói, vị này là Lý Cúc, vài ngày trước nàng đến bót cảnh sát chúng ta báo án, nói nàng lão công mất tích. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, loại sự tình này có chút không dễ làm, dùng thiên cơ mắt là có thể tìm tới người, nhưng là rất phiền phức. Bất quá hắn vẫn là nghe Tôn Lệ nói tiếp, nhưng là nàng cũng không thể xác định. Chỉ nói chồng nàng có thể là tại chúng ta Tây Lâm thị mất tích. Tôn Lệ cường điệu, khả, năng, hai chữ, cho nên chúng ta trừ tải trên mạng giúp nàng tuyên bố tin tức. Cũng không có biện pháp quá tốt, hắn không phải mất tích, hắn là bị người bắt đi. Lý Cúc đột nhiên xen vào nói, người nào bắt ngươi lão công? Vu Tuấn hỏi, chuyện là như thế này. Lão công ta có cái đệ đệ, tinh thần có chút vấn đề, đều mất tích vài chục năm, Lý Quốc nói, nhưng là gần nhất hắn nhìn thấy một cái tin tức, nói có ít người khắp nơi bắt người bị bệnh tâm thần, đưa đến đen nhà máy, đen lò than đi làm khổ lực, hắn liền ý tưởng đột phát, nói đệ đệ của hắn có phải là cũng bị những người này chộp tới, trong nhà đều khuyên hắn. Đều đã nhiều năm như vậy, khẳng định không tìm được, nhưng hắn chính là không tin, nói vạn nhất còn sống đâu. Thế là qua năm, hắn liền cho trong xưởng xin nghỉ, mình chạy tới điều tra. Đại khái nửa tháng trước, hắn ở trong điện thoại nói đến Tây Lâm thị, từ đó về sau liền không có tin tức, về sau ta càng nghĩ càng thấy được không thích hợp, liền đến Tây Lâm thị tìm hắn. Tìm mấy ngày cũng không thấy người, liền đến cục cảnh sát báo cảnh, nhưng là cục cảnh sát nói cũng không có cách nào. Lý Cúc nói đến hai mắt đỏ bừng, xem ra trong lòng thật rất sốt ruột, một người sống sờ sờ đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Hơn nữa còn là tham dự vào đen chuyện công xưởng, ai có thể không nóng này. Đen nhà máy Vu Tuấn trước kia nghe Gia nói qua. Bọn hắn quê quán trong thôn liền có người bị lừa đi đen nhà máy. Dĩ nhiên không phải cái gì mỏ than, không có đen như vậy, nhưng làm cũng không phải cái gì nhẹ nhõm sống. Sau khi đi vào cũng chỉ cho ngươi một trương thẻ, mỗi ngày có thể soát 3 khối tiền, dùng để ở trong xưởng tiểu điếm mua chút vật dụng hàng ngày. Thuốc lá, về phần tiền lương, vậy khẳng định là một phân tiền đừng nghĩ. Trong thôn mấy người trẻ tuổi kia ở trong xưởng nhịn mấy tháng, vừa vặn đụng phải có phóng viên lộ ra ánh sáng phỏng vấn, bọn hắn đánh bảo thừa cơ chạy ra ngoài, sau đó chạy đến nơi đó trong quan phủ ngồi. Cuối cùng không có cách, quan phủ không ai cho bọn hắn mua một trương vé xe lửa, ném lên xe liền xong việc. Bất quá kia đã là mười mấy năm trước sự tình. Trước đây ít năm quốc gia bộc quang rất nhiều loại chuyện này. Vu Tuấn coi là đều đả kích xong, không nghĩ tới bây giờ còn có. Nhưng Lý Cúc lão công mất tích, hiện tại cũng không thể hoàn toàn kết luận là đen nhà máy gây nên. Có lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu. Thiên cơ mát, ong ong tính danh, Lý Cúc, nữ, đại hạ dân tộc Hán, năm 1979. Ghi chú, không, lật nhìn một chút Lý Cúc một tháng sau hình ảnh, phát hiện chồng nàng cũng chưa có về nhà. Vu Tuấn khẽ nhíu mày, chẳng lẽ thật muốn dùng thiên cơ mắt, đem Tây Lâm thị hết thảy nhìn một lần, sau đó lại đi theo chồng nàng giấu chân đi tìm. Về phần hoa nhài cùng đại hắc không được, thời gian trôi qua quá lâu, lưu lại khí tức đều tiêu tán. Thế là hắn hỏi Tôn Lệ, các ngươi có không có tra được đầu mối gì? Cho tới bây giờ không có phương diện này tin tức. Tôn Lệ lắc đầu nói, gần nhất cái kia tin tức ta cũng nhìn qua, nói là có người chuyên môn bắt loại kia lang thang người bị bệnh tâm thần. Nhưng ngươi biết, loại người này coi như mất tích cái mấy năm, cũng không có người sẽ quan tâm. Nói đến không dễ nghe, bọn hắn trong nhà ngay cả bệnh viện tâm thần đều không nỡ đưa. Cứ như vậy để bọn hắn ra khắp nơi lang thang, căn bản liền không quan tâm sống chết của bọn hắn, hoặc là cảm thấy chết ở bên ngoài càng tốt hơn, ai còn sẽ đi báo án. Ta nhớ được có một lần, trong cục chúng ta đụng phải cái trên tay người bị bệnh tâm thần. Hảo tâm giúp hắn trị thương, sau đó tra được nhà hắn địa chỉ đưa trở về, người ta trong nhà còn oán trách vô cùng. Về sau không bao lâu, chúng ta lại tại trên đường nhìn thấy kia người, lần này liền rốt cuộc không có ai đi quản, giám sát đâu. Tôn Lệ sắc mặt hơi cứng đờ, cho Vu Tuấn một cái ngươi hiểu ánh mắt. Vu Tuấn minh bạch, kỳ thật lúc đầu hắn cũng không đối giám sát báo hy vọng quá lớn. Nếu quả như thật có người tại nội thành bắt người bị bệnh tâm thần, vậy khẳng định cũng sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tránh đi các loại camera, sẽ không lưu lại manh mối gì. Bất quá hắn vẫn là tại trong lòng thở dài một hơi. Nhân tính luôn luôn tự tư, coi như sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời đám người, trong lòng cũng có âm u tự tư một mặt. Tôn Lệ bên này cũng không có manh mối, vậy liền thật không dễ làm. Bất quá đã Lý Cúc tìm tới cửa, mà lại việc quan hệ nhân mạng, Vu Tuấn cảm thấy vẫn là giúp nàng tại nội thành tìm xem. Chỉ cần có thể cung cấp một chút manh mối, sau đó liền ném cho Tôn Lệ chính bọn hắn đi thăm dò. Việc này không nên chậm trễ. Đang chuẩn bị xuất phát lúc, hệ thống đột nhiên xông ra. Lâm thời nhiệm vụ đã tuyên bố. Túc chủ xin chú ý xem xét. Vu Tuấn để ý thức trở về thức hải. Lâm thời nhiệm vụ, cứu vớt bọn này bất lực người. Một đám bất lực người là chỉ người nào? Hệ thống, tự nhiên là bị vô lấy làm lao động người bị bệnh tâm thần. Thật có, hệ thống, thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ. Không ít người vì bản thân tư lợi, làm ra mẫn diệt nhân tính sự tình kỳ thật cũng không hiếm thấy. Chỉ là túc chủ sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời, trước kia không có cái gì cơ hội tiếp xúc mà thôi. Có ban thưởng gì? Thiên sư trang bị một kiện. Vu Tuấn nghe nhãn tình sáng lên. Thiên sư trang bị hắn hiện tại hết thảy liền 5 kiện bộ. Mũ, áo lót, đại quần cộc, giày cùng thiên cơ côn. Cũng không biết kế tiếp trang bị là cái gì. Sẽ là đai lưng, vẫn là găng tay. Chẳng lẽ cho hắn đến một đầu thiên sư đồ lót đi? Vu Tuấn cảm thấy cái này phá hệ thống thật giỏi giang đạt được loại sự tình này. Hệ thống, túc chủ quá lo lắng. Tốt, đã có hệ thống ban thưởng. Vậy chuyện này liền cần cải biến một chút kế hoạch. Không thể chỉ là tìm một chút manh mối cho Tôn Lệ. Hắn muốn đích thân xuất mã đi cứu những người này. Nếu không phần thưởng này không nhất định tính tới trên đầu mình. Thế là hắn đối Lý Cúc nói ra. Không tốt ý tứ, chuyện này ta cũng không có biện pháp qua tốt. Lý Cúc nghe thần sắc tối sầm lại. Nàng cũng biết, chỉ là bởi vì nàng mỗi ngày đến cục cảnh sát đi tìm. Cục cảnh sát người chê nàng phiền phức, liền tùy tiện tìm cái cớ để hắn tìm đến cái gì tính là mệnh lớn sư. Coi bói nếu như có thể tìm tới người, còn muốn cảnh sát làm gì? Bất quá nàng cũng không có làm sao náo, náo loạn cũng vô dụng, ôm thử một lần tâm thái tới, kết quả lại là không tốt lắm. Tôn Lệ mắt lộ vẻ kinh ngạc, nàng trước kia cảm thấy đại sư chính là không chỗ không thể. Hôm nay làm sao cự tuyệt, chẳng lẽ là bởi vì không có đưa tiền? Nghe nói đại sư trừ đoán mệnh, những phục vụ khác thu phí đều là rất đắt. Đang muốn hỏi một chút lúc, lại nhận được Vu Tuấn một cái, ngươi hiểu, ánh mắt. Thế là nàng trong lòng vui mừng. Đại sư khẳng định là không muốn để cho quá nhiều người biết bản lãnh của hắn. Muốn để nàng trước tiên đem Lý Cúc lấy đi. Đúng, nhất định là như vậy. Thế là nàng vô cùng cao hứng đem Lý Cúc đưa về nội thành. Lại hùng hùng hổ hổ chạy về. Đại sư, mau nói, lần này chúng ta có phải hay không muốn làm một vố lớn? Vu Tuấn nhướng mày, với ngươi không quan hệ. Tôn Lệ, không thể nào đại sư, ngươi không thể vứt bỏ ta a. Tôn Lệ có chút gấp, đây chính là đại công lao. Nàng hiện tại đã không vừa lòng ở lại làm một cái văn chức. Văn chức thực sự là nhàm chán cực độ. Nàng nghĩ chính thức trở thành cảnh đội viên. Ở trường học học nhiều như vậy, phá án và bắt giam tri thức đều không chút phát huy được tác dụng. Chẳng phải là lãng phí quốc gia tài nguyên rồi. Tần đội phái nàng đến xử lý chuyện này. Nàng tại chỗ đáp ứng. Đây chính là cơ hội của nàng. Dù sao đi theo đại sư cùng một chỗ, đây tuyệt đối là thỏa thỏa an toàn, lại tuyệt đối có thể nhẹ nhõm phá án. Nàng không thừa cơ cho mình làm điểm công lao, tranh thủ chính thức điều đến cảnh đội đi. Kia nàng cũng không phải là Tôn Lệ, không phải vứt bỏ ngươi. Chuyện lần này đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Không nguy hiểm, Tôn Lệ không phục nói. Đại sư ngươi chớ xem thường ta. Ta thuật cách đấu tại cùng thời kỳ vẫn là rất lợi hại. Thuật cách đấu, Vu Tuấn cười lắc đầu. Thuật cách đấu có làm được cái gì? Nghe nói những cái kia đen nhà máy, đó cũng đều là dùng súng trấn áp. Đương nhiên truyền ngôn khả năng có chút khuếch đại, nhưng chí ít nói rõ đen nhà máy là thật lấy bạo lực làm cơ sở. Thật mặc kệ người chết sống địa phương. Mà lại Tôn Lệ xinh đẹp như vậy một nha đầu, rơi xuống những người xấu kia trong tay, đây tuyệt đối là muốn bị thay nhau chí tử. Nói không được thì không được. Đại sư, ta van cầu ngươi. Tôn Lệ con ngươi đảo một vòng. Đảo, mà lại ta cùng ngươi cùng một chỗ. Chỗ tốt thế nhưng là rất nhiều. Có chỗ tốt gì? Đầu tiên ta có cảnh sát thân phận. Đây chính là rất nhiều chỗ tốt. Vu Tuấn gật gật đầu, đây coi như là một điểm chỗ tốt, bất quá cũng không phải nhất định. Còn có đây này, còn có, ta có thể tra được rất nhiều tư liệu. Vu Tuấn lắc đầu, cái này không cần, hắn có thiên cơ mắt, tư liệu gì cần nàng đi thăm dò. Chỗ tốt lớn nhất chính là, bối cảnh của ta cường đại a. Tôn Lệ vì có thể lẫn vào bên trên việc này. Cũng không lo được nhiều như vậy. Đem mình nội tình đều rời ra ngoài. Ca ca ta là bộ đội. Năm nay đã là đoàn trường. Ta nếu là có vài việc gì đó. Ngươi nói hắn có vội hay không? Nếu là hắn gấp. Có phải là liền có thể cho ta a cung cấp rất lớn trợ giúp. Đen nhà máy a đại sư. Những người kia nói không chừng có rất nhiều đồ thật. Đương nhiên ta biết đại sư ngươi không sợ. Nhưng người một người phá hủy một cái có mấy trăm trang bị đến tận răng bảo an đen nhà máy. Chuyện này là không phải có chút đại. Nếu như truyền ra, không phù hợp đại sư ngài điệu thấp phong cách đúng hay không? Nhưng nếu như việc này có quân đội hỗ trợ, vậy liền không đồng dạng. Ta cam đoan tin tức cũng sẽ không bên trên. Vu Tuấn cảm thấy cô nương này có thời điểm đầu óc vẫn là rất linh hoạt. Ngẫm lại cũng thế, nếu như cái này đen nhà máy không có điểm thực lực, hắn đoán chừng hệ thống cũng sẽ không cho hắn cái này nhiệm vụ. Nếu như đem sự tình làm lớn chuyện, thật đúng là phải có người đến kết thúc, ngươi nhất định phải đi. Vạn phần xác định, vậy ngươi nói một chút đi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tôn Lệ nghe xong có hy vọng, lập tức liền đến tinh thần, thần thần bí bí nói ra. Kỳ thật đại sư, ta đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, mà lại ta cảm thấy là cái cực kỳ tốt biện pháp. Biện pháp gì mau nói, chúng ta đi làm nội ứng. Tôn Lệ mở to mắt to nói, chúng ta giả dạng làm người bị bệnh tâm thần, chờ những người kia đem chúng ta bắt đến đen nhà máy đi. Sau đó lại đến cái ổ bên trong phản, nhất cử đem bọn hắn đánh bại. Vu Tuấn, cảm giác cô nương này trí thông minh thiếu phí a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,